Cửu vực kiếm đế, chương 1335 Thiên Giác Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Táng Tiên Đại Lục mở ra, không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử đều chuẩn bị đi thử thời vận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Táng Tiên Đại Lục nhưng là có lúc trước vô số thiên nhân còn sót lại bảo vật, liền xem như một chút vật tùy thân, đối rất nhiều đế tôn tới nói, đều là tha thiết ước mơ chi vật. Bây giờ đã là Táng Tiên Đại Lục mở ra ngày thứ ba, vẫn là có không ít Thánh Long bí cảnh đệ tử chuẩn bị đi tiến về Thiên Giác Thành, đi Táng Tiên Đại Lục tìm cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận pháp truyền tống vận chuyển rất nhanh, Sở Phong Miên cùng La Khang ước chừng đợi vài phút thời gian, chính là đến phiên hai người bọn họ. Sở Phong Miên đi vào đến trận pháp truyền tống bên trong, quan sát đến trước mắt cái này trận pháp truyền tống, đạo này trận pháp truyền tống, vô cùng cổ lão, chỉ sợ là chưa từng so cổ lão trong năm tháng, một mực còn sót lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi người 100 điểm cống hiến điểm. Tại trận pháp truyền tống bên cạnh một lão giả, đối Sở Phong Miên cùng La Khang mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thánh Long bí cảnh trận pháp truyền tống, vận dụng một lần đều cần 100 điểm cống hiến điểm. Điểm này La Khang lúc trước liền nói cho Sở Phong Miên, Sở Phong Miên ngón tay một điểm, vạch ra 100 điểm cống hiến điểm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên cạnh La Khang cũng là như thế, xuất ra điểm cống hiến đến, lão già kia chính là nhẹ gật đầu, để Sở Phong Miên cùng La Khang đi vào đến trận pháp truyền tống bên trong. Trận pháp truyền tống chậm rãi thúc dục, cảnh tượng trước mắt trời đất quay cuồng, trong một chớp mắt Sở Phong Miên chính là xuyên qua vô số tinh vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đợi đến Sở Phong Miên chung quanh cảnh tượng bắt đầu ổn định lại một khắc, ở trước mặt hắn, đã là xuất hiện một tòa vô cùng to lớn thành trì. Cái này một tòa thành trì, đơn độc sừng sững tại tinh hải bên trong, dựa vào tại một khối to lớn vô cùng nham thạch bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, đủ để trông thấy tại cái này một tòa thành trì bên trong, chỉ sợ là trọn vẹn tụ tập mấy triệu võ giả yêu thần. Chuẩn đế, bất hủ chi cảnh, thậm chí là sinh tử cảnh võ giả yêu thần, đều đủ để thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho tới thần lực cảnh thánh giả từ cổ đế, đều đủ để từ trước mắt cái này Thiên Giác Thành bên trong tìm được. Thật nhiều người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên cùng La Khang rơi xuống, tiến vào Thiên Giác Thành bên trong, nhìn xem người bên trong biển, không khỏi cảm thán nói. Hơn chục triệu võ giả yêu thần, tề tụ tại Thiên Giác Thành bên trong, người đông nghìn nghịt tại cái này bên cạnh trên đường phố, không ít võ giả yêu thần đều là ngồi trên mặt đất, có là đang khôi phục thương thế, lại thì là liền địa xuất ra rất nhiều gia thiên kỳ vật thiên tài địa bảo đến, tại chỗ giao dịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếng người đỉnh phong, cực kỳ náo nhiệt, hơn hết không quản là thần lực cảnh thánh giả, vẫn là cổ đế tại Thiên Giác Thành bên trong, đều nhất định muốn thu liễm khí tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Giác Thành bên trong, không cho phép bất luận cái gì đánh nhau, đây là duy nhất quy củ, nghe nói Thiên Giác Thành chủ chính là một vị cửu kiếp cổ đế, một vị vô cùng cổ lão cửu kiếp cổ đế, thậm chí là có cơ hồ trùng kích thiên nhân cảnh thần thoại nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có dạng này một vị cự đầu tỏa chấn, dù cho là bất luận một vị nào cổ đế, đều muốn thu liễm. Cái này cũng chưa tính nhiều, đợi đến Táng Tiên Đại Lục mở ra đến trung kỳ thời điểm, đó mới để cho người nhiều, hiện tại đại bộ phận điểm võ giả yêu thần còn không có từ Táng Tiên trong đại lục có thu hoạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, so với Sở Phong Miên, La Khang ngược lại là lộ ra lạnh nhạt nhiều, hắn đây đã là lần thứ hai đi vào Thiên Giác Thành. 20 năm trước Táng Tiên Đại Lục ở bên trên một lần mở ra, La Khang liền là vậy đã tới một lần, hơn hết một lần kia La Khang thực lực còn chưa đủ, chỉ là đạt được một chút chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này La Khang cùng Sở Phong Miên cộng lại, đã là tại cổ đế phía dưới, ngày càng ngạo nghễ tiến vào Táng Tiên Đại Lục đã là có tư cách tranh đoạt một chút bảo tàng. Thiên Giác Thành, là khoảng cách Táng Tiên Đại Lục gần nhất một tòa thành trì, cũng là vô số võ giả yêu thần chợ giao dịch địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Khang chỉ vào ven đường rất nhiều bầy quầy bán hàng võ giả nói ra. Bọn họ hẳn là tiến đến Táng Tiên Đại Lục đạt được một chút cơ duyên võ giả, cho nên mau chạy tới Thiên Giác Thành, bán đi vật trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, rất nhiều tại Táng Tiên trong đại lục đạt được cơ duyên võ giả thực lực đều không cường. Giống như là trước mắt Sở Phong Miên mặt một người đứng đầu bầy quầy bán hàng võ giả, hắn thực lực chỉ ở sinh tử cảnh tứ trọng tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tại cái này bất hủ chi cảnh đi đầy đất, vô số chuẩn đế địa phương, loại thực lực này, như là sâu kiến bình thường. Trước mặt hắn bày ra, là một cái màu tím diệp tử, tại cái này diệp tử phía trên, còn đủ để nhìn thấy điểm điểm kim quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tím mạch lạc, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này màu tím diệp tử thời điểm, đều là kinh ngạc một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tím mạch lạc là một loại thánh dược, một loại trực tiếp thôn phệ luyện hóa chính là đủ để cho thân thể biến cứng cỏi thánh dược. Không quá sớm tại mấy chục vạn năm trước cái này tím mạch lạc chính là đều diệt tuyệt, hiện tại thế mà để Sở Phong Miên nhìn thấy còn là hoàn toàn chín mùi tím mạch lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạng này một gốc tím mạch lạc giá cả đổi thành thánh long bí cảnh điểm cống hiến cũng phải lên vạn, xem như hiếm có bảo vật. Mà bây giờ cái này một gốc tím mạch lạc cũng là bị một tên sinh tử cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa sở được đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi ngang qua không ít võ giả yêu thần, nhìn về phía cái kia một gốc tím mạch lạc thời điểm, ánh mắt đều dần hiện ra mấy điểm tham lam, hận không thể muốn trực tiếp cướp đoạt. Nếu là ở bên ngoài, bọn họ chỉ sợ là đều không hội do dự trực tiếp đem trước mắt tiểu gia hỏa này chụp chết, sau đó đem tím mạch lạc cướp đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Giác Thành, nếu như bọn họ xuất thủ, xúc phạm Thiên Giác Thành môn quy, đắc tội Thiên Giác Thành chủ, vậy liền thật là vạn kiếp bất phục, bất kỳ bối cảnh gì đều vô dụng. Cho nên một mực không người dám động thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn hết nếu là cái này sinh tử cảnh tứ trọng võ giả, bây giờ rời đi Thiên Giác Thành tất nhiên là hội bị vô số cường giả truy sát. Khoai lang bỏng tay, vẫn là tận xử lý sớm rơi cho thỏa đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy rõ ràng, vì sao nhiều như vậy võ giả yêu thần, lựa chọn tại Thiên Giác Thành trực tiếp bày quầy bán hàng. Cũng không đủ thực lực giống như là đạt được tím mạch lạc dạng này bảo vật vậy coi như không phải cơ duyên, mà là mầm tai vả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này sinh tử cảnh tứ trọng võ giả, muốn rời khỏi Thiên Giác Thành ít nhất phải đem cái này một gốc tím mạch lạc bán đi mới được. Bất quá bây giờ cái kia sinh tử cảnh tứ trọng võ giả trước gian hàng, đã là đi không ít võ giả yêu thần, chỉ là đi qua hỏi thăm, mỗi người đều là rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra là không tiếp thụ được cái này tím mạch lạc giá cả. Tím mạch lạc là cái thứ tốt, đối thể tu tới nói, chỉ sợ là thích hợp nhất bọn họ linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Khang nhìn thoáng qua, cảm thán nói. Đáng tiếc ta không tu nhục thân, cái này tím mạch lạc đối ta vô dụng, sư huynh có hứng thú hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi qua nhìn một chút, Sở Phong Miên suy nghĩ một chút chính là trực tiếp đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tím mạch lạc không đơn thuần là đủ để cường hóa thân thể, tại Sở Phong Miên trong trí nhớ, hắn biết rất nhiều thượng cổ đan phương, bên trong đều cần tím mạch lạc. Chỉ là theo tím mạch lạc biến mất cái này chút đan phương vậy đều dần dần biến mất, kiếm đạo chi chủ ưa thích thu thập cổ tịch, Sở Phong Miên nhàm chán thời điểm vậy đều đọc qua qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại vừa lúc nhớ tới, táng tiên trong đại lục nhưng là có rất nhiều bây giờ thời đại này, đã biến mất linh dược thu thập đủ nhiều, Sở Phong Miên thậm chí khả năng luyện được thượng cổ thời đại một chút đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.